Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, Ân Ngạn minh mẫn cảm mà đã nhận ra nữ nhi một chút biến hóa. Dĩ vãng, hai người mới lạ có thừa, trừ bỏ dạy dỗ ngoại, hiếm khi có như vậy giao lưu. Ân Ngạn minh nhớ tới phía trước đáp ứng ân nghệ, lại nói. Xin nghỉ điều liền ở ngươi phòng ngủ. Quay đầu lại chính ngươi thu. Ân nghệ sau khi gật đầu liền trở về phòng. Tức khắc phòng khách liền lưu lại Ân Ngạn minh một người. Hắn nhìn ân nghệ bóng dáng, đột nhiên quay đầu đi chính mình phòng ngủ. Từ tủ quần áo chung cụ áo khoác nội lớp lót, lấy ra một chương ảnh gia đình. Phía trên một nhà bốn người đều cười đến sáng lạn vô cùng, trừ bỏ ân nghệ cùng ân ngạn minh ngoại, còn có một vị minh diễm động lòng người nữ nhân. Tay nàng chung nắm một cái mặt mày tinh xảo nam hài. Ân ngạn minh nhịn không được duỗi tay sờ sờ trên ảnh chụp nữ nhân cùng nam hài, trong mắt tràn đầy lưu niệm mà ni. Cuối cùng hắn nhắm mắt đem ảnh chụp thả lại chỗ cũ. Ân nghệ mới vừa thu hồi xin nghỉ điều, liền nghe thấy hệ thống bát quái thanh âm ni. Ân tỷ, ngươi thế nhưng không phải con một, còn có cái ca ca. Ân nghệ động tác dừng một chút. Không sai, ba mẹ ly hôn, mụ mụ mang đi ca ca, mà nàng tắc về ba ba nuôi nấng. Phân công minh xác thực. Hệ thống, ta thiền, trước kia ngươi như thế nào không nói cho ta? Ân nghệ, thống ca, cũng không gặp ngươi cùng ta thẳng thắn sở hữu sự tình a. Hệ thống, a, ta trước nay không giấu giếm quá ngươi bất luận cái gì sự. Ân nghệ, kia, tên của ngươi. Hệ thống tức khắc không có thanh. Ân nghệ một câu lại chọc tới rồi nó uy hiếp. Ân nghệ lộ ra không có hảo ý cười, nhướng mày nói, thống ca, ngươi rốt cuộc kêu gì danh a? Nhiều không hạn cuối danh ta đều có thể thừa nhận được, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Hệ thống, ngoặc kép, dù sao giả chết người là sẽ không nhúc nhích. Ân nghệ đang muốn lại trêu chọc hệ thống vài câu, đã có thể vào lúc này di động của nàng tiếng chuông vang lên. Tiếp nghe xong liền nghe được một đạo dễ nghe giọng nữ. Ân nghệ tiểu thư, ta là Mộng Tưởng Tân tiếng ca tiết mục tổ nhân viên công tác. Cuối tuần mặt là sở hữu học viên cùng diễn tập nhật tử. Thỉnh ngươi mau chóng chuẩn bị tam đầu biểu diễn ca khúc tên, báo cấp tiết mục tổ. Đồng thời, tiết mục tổ còn cần thu sư sinh dạy dỗ VCA. Đây là ngươi được đến chỉ điểm cơ hội tốt nhất, không cần sai lỡ dịp sẽ nga. Chúng cử học viên đông đảo, lão sư nào có nhiều như vậy tinh lực đi chỉ đạo mỗi người, cho nên lưu đến cuối cùng mới là người may mắn. Ân nghệ đồng dạng khách khí có thêm, ta đã biết, cảm ơn, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ trình diện. Cắt đứt điện thoại sau, Ân nghệ nghĩ nghĩ, nhanh chóng download Weibo app, lại đăng ký tài khoản. Bất quá ân nghệ tên này đã bị đăng ký, nàng nghĩ nghĩ dứt khoát lại thêm bốn chữ, ân nghệ tiểu tiên nữ nhi. Hệ thống khiếp sợ, thiên nột, ân tỷ, da mặt còn có thể càng hậu một chút sao? Ngươi đều sống 100 nhiều năm, dứt khoát đổi thành lão tiên nữ được một đống tuổi, còn như vậy tràn ngập thiếu nữ tâm, thích hợp sao? Ân nghệ, ngoặc kép chấm than, nàng nhẫn nhịn, không biết ta hiện tại đổi trợ lý còn kịp sao? Hệ thống tức khắc bẻ mặt đưa đám, một không cẩn thận đắc ý vênh váo quá mức, mới nhịn không được bắt đầu châm chọc mỉa mai. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, ân tỷ, từ từ, có giao dịch tin tức. Ngươi muốn hay không chạy nhanh cha cha? Ân nghệ, a, ngươi cho ta chờ. Hệ thống nghĩ đến thượng một hồi ân tỷ nói như vậy, thời điểm Đêm đó hắn đã bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Cả người lập tức thành thật, héo ba ba, Ân Nghệ hừ hừ một tiếng. Lập tức liền đi giao dịch giao diện. Trên màn hình lớn có hai điều mới nhất tin tức. No 1.726.488 vị diện thỉnh cầu giao dịch nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề. Giao dịch vật chất Mã Anh Hoa. No 66.878 vị diện thỉnh cầu giao dịch Mã Anh Hoa. Giao dịch vật chất nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề. Vô luận là nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề vẫn là Mã Anh Hoa, Ân Nghệ đều không có nghe qua. Nàng nhịn không được hỏi hệ thống. Thống ca, ta hiện tại nhiệm vụ chính là hoàn thành này hai cái vị diện giao dịch sao? Tuy rằng đã trải qua ngắn ngủi tay mới dẫn đường, nhưng nàng vẫn là có chút không rõ cụ thể thao tác lưu trình. Héo ba ba, hệ thống vội vàng ra tới giải thích. Lần trước cùng no 8.735.827 vị diện giao dịch vật chất là địa cầu có được thuốc trị cảm, cho nên cũng không cần xác nhận. Một khi hai cái vị diện có cho nhau yêu cầu đồ vật, liền yêu cầu ngươi trước tỏa định này hai cái vị diện giao dịch. Tỏa định sau liền vô pháp sửa đổi. Ân Nghệ trực tiếp tỏa định trên màn hình giao dịch tin tức. Sau đó đâu, hệ thống lại nói, ngươi có thể lựa chọn trước tiên lấy ra trong đó một cái vị diện giao dịch vật chất, sau đó đi một cái khác vị diện trao đổi. Một cái vị diện giao dịch thành công, một cái khác vị diện cũng sẽ thành công. Ân Nghệ bất đắc dĩ, thống cạ, nên cùng công ty đánh xin. Bình thường một giao dịch khiến cho như vậy phức tạp làm gì? Hệ thống tâm tắc, nếu là không phức tạp, sao không có ai đảm nhiệm quản lý viên? Đương nhiên, ngoài miệng nói, nó nói xinh đẹp cực kỳ. Ân tỷ, ta sẽ đúng lúc đem ngươi ý kiến hội báo cấp công ty. Ân Nghệ bĩu môi, liền biết hệ thống lại ở có lệ nàng. Chỉ có thể hỏi điểm đối chính mình hữu dụng tin tức. Ngươi cho ta nói một chút. Nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề cùng ma hoa anh đào đều là cái gì ngoạn ý à? Tổng không thể làm ta hai mắt một bôi đen. Cái gì cũng không biết à? Hệ thống trả lời tận chức tận trách. No 1.726.488 vị diện gần nhất bạo phát một loại virus. Phàm là chúng virus giả, đều sẽ dần dần đánh mất thị giác năng lực, thân thể cảm giác năng lực. Hơn nữa bọn họ thân thể cũng sẽ dần dần cứng đờ hóa. Bất quá ở khứu giác, thính giác thượng đều sẽ được đến đại biên độ tăng lên. Cũng có được ngắn ngủi vô địch lực lượng. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ sẽ địch ta chẳng phân biệt. Thường xuyên khởi xướng công kích, nhôm kẽm siêu dưỡng kỳ hóa tề là có thể đủ giải này virus, mà no 66.878 vị diện còn lại là thực. Bật vị diện, mà anh Hoa là thánh hoa, cũng không biết vì sao, lại kề bên diệt chủng, cho nên bọn họ mới muốn ma anh Hoa. Ân Nghệ yên lặng xúc đầu. Nghe tới một cái so một cái đáng sợ bộ dáng, nên túng thời điểm còn phải túng a. Hệ thống, Ân tỷ, hiện tại ngươi có thể làm lựa chọn. Ân Nghệ, kỳ thật ta nội tâm là cự tuyệt. Hệ thống, Ân tỷ, ngươi là ở sợ hãi sao? Ân Nghệ, ha ha, sao có thể, nhìn chằm chằm màn hình lớn hồi lâu, Ân Nghệ mới cắn chặt răng. Thoạt nhìn vẫn là kia thực vật vị diện đáng tin cậy chút. Hệ thống, Ân tỷ, ngươi xác nhận sao? Ân Nghệ có nháy mắt chần chờ. Thống ca, ngươi nói một chút bái. Này thực vật vị diện thế nào? Ngữ điệu mềm mềm mại mại, nào có lúc trước đắc ý dạng. Hệ thống ho nhẹ một tiếng. Thực vật vị diện chỉ có chút ít nhân loại. Bọn họ sinh hoạt ở ngăn cách với thế nhân địa phương. Bởi vì bên ngoài có hoa ăn thịt người, một không cẩn thận liền, Ân Nghệ bước chân rụt rụt, sau đó cũng không quay đầu lại về phía giao dịch môn đi đến. Ha ha, cái gì thực vật vị diện, nàng mới sẽ không đi. Hệ thống nói còn chưa nói xong. No, 1.726.488 giao dịch viên Michel là có được hai nhân cách bệnh nhân tâm thần. Đệ nhất, nhân cách tính cách mềm yếu. Nhân cách thứ hai, tham sống sợ chết. Này giao dịch không tốt lắm là Money Ân tỷ. Ngài lão kiềm chế điểm Money, chờ hắn này đài giải phẫu làm xong là có thể giao dịch. Ân Nghệ mới vừa bước ra giao dịch môn, liền nghe được hệ thống phổ cập khoa học, suýt nữa bị tức chết. Nàng buồn bã nói, các ngươi công ty chọn người có thể đáng tin cậy điểm. Hai nhân cách còn chưa tính, còn mẹ nó bệnh nhân tâm thần. Không biết là tra tấn các ngươi bản thân đâu, vẫn là tra tấn ta đâu. Hệ thống giả chết không nói lời nào, vô luận là cái nào vị diện đều là hát hình thức. Yên lặng thế Ân tỷ nén bi thương, Ân Nghệ tiếp tục phun tào. Cái gì gọi là này đài giải phẫu làm xong, cảm tình vẫn là cái bệnh nhân a. Thống ca, này thật sự không thể được, hệ thống nhịn không được. Hắn là cái bác sĩ, cho người khác làm phẫu thuật đâu, Ân Nghệ. Ngoặc kép chấm than, Ân Nghệ, này bệnh viện cũng quá không đáng tin cậy. Một cái bệnh nhân tâm thần, thế nhưng còn có thể làm chủ trị bác sĩ. Hệ thống hoàn toàn giả chết, Ân Nghệ bất đắc dĩ, chỉ có thể dương mắt đánh giá bốn phía. Đây là một gian bệnh viện, hành lang rộng lớn, tới tới lui lui xuyên qua hộ sĩ cùng người bệnh. Cùng trên địa cầu bệnh viện so sánh với thiếu gây mũi nước sát trùng khí vị, bên trong càng ân tĩnh ngoại, cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Nằm thẳng nơi tay đẩy thức cứu hộ cáng thượng người bệnh thân thể run rẩy, miệng sùi bọt mép, tứ chi dần dần trở nên cứng đờ. Người bệnh đều bị cột lấy, căn bản không thể động đậy. Nhưng bốn phía người một đám mắt nhìn thẳng, Ân Nghệ xem minh bạch, đây là bị bệnh độc người bệnh đưa đến bệnh viện trị liệu tới. Chẳng qua này đó người bệnh cũng không có bị đưa đến phòng giải phẫu. Vào thang máy liền đi nhất tầng dưới cùng. Tầng dưới cùng là cái gì? Mọi người đều biết. Hết chương.